nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 20, góc truyện audio.com. Nói xong anh cởi quần áo của anh ra rồi tiến về kéo ra hai chân cô vòng qua hông anh. Sau đó anh lấy tiểu thần thần đã cương cứng, nổi gân xanh tím, quy đầu dương vi ti rỉ ra màu trắng đục như muốn phun ra bất cứ lúc nào. Cọ cọ vào huyệt động để giảm khó chịu, lại cọ tiếp nhấn nhẹ vào âm hạch, a, a, ân, vào, đi, mau, bảo bối, ân, nói đi, nói gì, a, nói em muốn anh, không, giờ vào không thì tùy, cô cứng đầu khó chịu không nhìn liền nói, ân, không nói sao vậy thì anh đây không vào dập lửa giúp em nhé. Anh không vội chỉ cọ cọ nơi đó và ấn nhiều lần ở âm hạch để xem cô chịu cứng đầu được bao lâu. A a a anh, ra, dám, cô căm tức không chịu thua mà phản bác. Bảo bối, nào nói đi, chỉ cần em nói anh liền thỏa mãn em nha. Anh cười tà tà, xấu xa nói, không sợ cái trừng mắt đó của cô tiếp vừa làm vừa nói dụ dỗ. Tôi, không chịu, nổi, mau, về, vào. Cố Hàn Băng vừa khoái cảm lại vừa khó chịu muốn được lấp đầy. Cô thúc giục hắn làm nhanh để cô không còn chịu sự hành hạ ngọt ngào này nữa a. Nói đi bảo bối, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh nói gì. Anh thấy vẻ mặt khó hiểu ngơ ngác thật đáng yêu. Anh nhẹ thổi khí vào tai cô, liếm nhẹ, âm thanh khàn khàn, trong mắt dục hỏa mê người như ma quỷ kêu gọi cô. Nói em muốn anh, cô trừng mắt căm tức. Dùng sức lực rít gào, không nói, a muốn động thì làm ngay cho lão nương, không thì cút, phàm giật thần không vội cũng không giận mà cười trêu chọc bảo bối của anh. Ai nha thật đáng yêu, tác giả, anh thật đủ biến thái dùng mình, PDT, có ý kiến, hử cười nhu hòa híp mắt, tác giả, ách, kia không có ý kiến chân chó, thật sao, ai ai bảo bối thật vô tình nha. Ai oán xong nhấn dương vi ti nhẹ trước cửa động mê người này không vào. Bảo bối nào nói đi, không nói sẽ khó chịu nha. Anh tin tưởng bảo bối của anh sẽ nhanh chóng đổ thôi ha ha. Cố Hàn Băng âm thầm khinh bỉ bản thân động tình, biết thế ngay từ đầu không nên cho hắn vào ngủ. Giờ thì hay rồi không ngủ đàng hoàng thì thôi đi nay cừu đã hòa sói mất rồi. Ô ô thật điên rồi thiên a. Ai đó đập chết cái người đàn ông vô sỉ này đi. Hừ đúng là đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng hạ thân dưới. Nói thì hay nhưng bản thân cô chịu không nổi anh khiêu khích rồi hu hu. Cô rên đầu hàng, e em, múa, n anh, muốn anh, xin anh, cho e em, được thành toàn cho em bảo bối. Anh như đạt được mong muốn, liền đi thẳng vào huyệt nhỏ mê người. Khoái cảm dâng lên, cả hai đồng thời rên thỏa mãn. A, a, phàm giật thần mặc dù chưa từng làm tình hay đụng chạm bất kỳ người phụ nữ nào nhưng lần đầu với cô cảm giác này thật sự tiêu hồn chịu không nổi. Làm cho anh muốn ngừng không được, chỉ muốn ở trong cơ thể cô mãi. Anh động ra vào huyệt đạo nhẹ thì Cố Hàn Băng dưới hạ thân có rút chặt lấy cổ tiểu thần thần của anh làm anh nhịn không được mà rên. Ân, a bảo bối thả lỏng ra nào. Em cứ chặt như vậy sao anh chịu nổi. Em tính cắn đứt của anh sao. A, anh, nào thả lỏng bảo bối. Cô nghe thế tuy không muốn nhưng vẫn thả lỏng cơ thể xong cảm thấy dưới hạ thân bị dị vật tiếp tục ra vào trong cơ thể của cô. Cơ hồ tốc độ có xu hướng tăng nhanh. Anh thấy cô thả lỏng liền không chần chừ rút ra cắm vào sâu tận tử cung. Cứ như thế lặp đi lặp lại làm cho cô như được lên thiên đường xong rồi rơi xuống cảm giác này vừa đau chút nhưng bị khoái cảm thay thế. Hai chân cô càng ôm lấy hông của anh, cùng anh phối hợp ra vào. Đi em thủy và tinh dịch gì của anh va chạm vào nhau vang lên tiếng khiến cho vầng trăng bên ngoài phải xấu hổ vùi sâu vào đám mây. Bành bạch, a anh, nhanh, quá, sâu quá, a a ân. Bảo bối em tuyệt quá, nơi của em hút lấy anh thật tuyệt, không ngờ em tuy sinh con nhưng nó vẫn chặt và mê người như vậy. Em giỏi lắm, a, chậm, đừng hãy, c, chậm, l, lại, đi, ân, bảo bối, không chậm lại sao, được rồi anh thành toàn cho em, người nào đó vô sỉ cố ý hiểu sai ý tứ của cô. Lại còn xuyên tạc ý tứ của cô. Anh rút ra rồi cắm sâu vào tử cung. Anh ra ra vào vào. Khoái cảm mê người làm anh tăng tốc nhanh hơn nữa. Anh, a a, ân ôi, bảo bối, anh sắp chịu không nổi rồi. Chúng ta cùng tiến lên nào. Anh càng ra vào thêm vài chục lần rồi sau đó. Anh phun ra tinh dịch vào trong tử cung của cô. Cố Hàn Băng run rẩy lợi hại. Chịu không nổi hét lên cùng anh. Âm thanh gầm gừ, a a phàm giật thần ngã vào người cô một cách thỏa mãn. Cả hai phập phồng cơ thể hổn hển, nơi nó vốn rũ xuống trong cơ thể cô chưa rút ra. Thì lại bị cô khẽ cử động, tiểu thần thần cương cứng ngóc đầu dậy trong cô. Cố Hàn Băng giật mình khẽ đỏ mặt trừng mắt nhìn người trước mặt đang cười vô sỉ kia. Anh còn không mau rút ra, bảo bối em không thấy gì sao? Nó cần an ủi nha hắc hắc, anh dám, còn không rút ngay cô rít gào gầm lên nhưng đáng tiếc âm thanh quá kiểu mị khan khan do vừa trải qua vận động kịch liệt này. Tâm anh nhộn nhạo cười xấu xa hai tay mò mò lên bộ ngực no đủ của cô khẽ bóp. Anh đứng dậy chút, vật vẫn đặt trong cô không rút, lời nói vô sỉ, bảo bối, em tính quyến rũ anh sao? Âm thanh của em quá mê người a, thấy em còn hăng hái vậy. Nào chúng ta tiếp tục chính sự thôi. Sau đó không đợi cô phản đối liền tiếp tục cắm sâu ra vào trong cô. Đôi môi đỏ mọng bật thốt rên rỉ. Một màn tiếp tục tái diễn cảnh xuân vô hạn trong phòng chỉ còn âm thanh rên rỉ động tình của nữ. Âm thanh trầm thấp gầm hư của nam. Hai thân thể giao hoan theo kiểu nguyên thủy. Ánh trăng trốn sau đám mây bởi cảnh mê người khiến người khác đỏ mặt. Tác giả. Mẹ ơi khủng khiếp quá đi làm biếng viết tiếp, chịu không nổi rồi, chảy máu mũi ròng ròng, chết ngất, độc giả, kia a hào tuyệt nha chảy nước miếng, sắc nữ, cắt phân hoan ái. Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng ấm áp chiếu vào phòng ngủ nơi hai con người trần nhộng. Có mền che nửa dưới giữa hai người kết hợp vẫn chưa rút ra. Đang ôm nhau ngủ ngon lành, cách chương.